Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 634 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi qua cho Thi trên Gmail. Tập 633 ngày hôm trước, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có 3 bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Huy Nguyễn, bạn Ý Nhi và bạn Vũ Lê các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này đã gửi tin về để mà kể lại những câu chuyện xảy ra ở trong gia đình của bạn, do người thân của bạn đã trải qua và những chuyện do chính bản thân của bạn đã trải qua. Mặc dù bạn nữ này á là rất là ít thấy bóng ma, chủ yếu là bạn chỉ nghe tiếng thôi, nhưng mà những cái tiếng đó nó rất là kinh dị, nó rất là ghê các bạn. Thì câu chuyện đầu tiên xảy ra vào năm 1999. Năm đó thì mẹ của bạn chỉ mới vừa sanh bạn ra đời thôi. Quê của bạn này là Bình Thuận, và do là mẹ của bạn sanh con cho nên nó là mẹ phải về bên ngoại của bạn để mà ở cử các bạn. Thì trong cái thời gian mà nằm cử bên đây á thì bình thường, nhưng mà bỗng nhiên có một đêm đó đó là mẹ của bạn cho bạn bú xong rồi mẹ mới xay qua để mà chuẩn bị tranh thủ ngủ đó. Thì lúc đó là ban đêm, nhưng mà do là phòng của bà đẻ cho nên nó là đèn vẫn rất là sáng, không có tắt đèn đâu các bạn. Thì khi mà mẹ vừa xoay qua, mẹ nằm qua một cái, mẹ mới nhìn lên á, thì là hai mẹ con á là nằm ở trong mùng nha các bạn. Hai mẹ con nằm trên giường một cái giăng mùng đàng hoàng. Nhưng cái lúc mà mẹ xoay qua một cái thì mẹ nhìn trên nóc mùng, mẹ thấy rõ ràng có một cái cánh tay. Mà cái cánh tay này á, mẹ nói rằng á là nó đen thui thù lùi và nó có 5 ngón tay y như là 5 ngón tay của mình vậy đó. Nhưng mà nguyên một cái cánh tay này nó đen thui và nó rất là dài, mà nó đang để trên nút mục vậy nè. Thì cái lúc mà mẹ nhìn lên mẹ thấy đó, mặc dầu cái cánh tay này nó không hề áp lên trên người của mẹ, nhưng mà cái lúc mà mẹ nhìn thấy một cái là cái người của mẹ rất là mệt và mẹ không thể nào thở được. Mặc dầu không hề bị đè gì hết nhưng mà mẹ vẫn không thở được. Và cái lúc mà mẹ không thở được á, con mắt mẹ cứ nhìn lên á thì mẹ thấy cái cánh tay đó cứ nằm trên nóc mùng của mình. Thì sau hả là mẹ mới cố gắng rất là nhiều, nhưng mà càng lúc á là cái ngực mẹ giống như càng nặng hơn, giống như mà bị ai đè thiệt là nặng vậy đó, khiến cho mẹ của bạn không hề thở được. Thì mẹ bạn mới la, mà la quá trời la, mà hình như không ai nghe hết trơn á, la quá trời la. Sau một hồi la mệt quá, mẹ không biết phải làm sao, mà lúc này cái ngực của mẹ càng lúc càng nặng, là giống như là đang bị ngợp vậy đó các bạn. Thì khi mà mẹ không biết làm sao á, mẹ mới đập lấy hai cái chân á, là đập lên trên giường, hai cái tay cũng đập trên giường, rầm rầm rầm vậy nè. Thì vừa lúc đó là bà ngoại của bạn đi ngang, cho nên á là bà ngoại nghe cái tiếng đập giường của mẹ vậy đó, thì bà ngoại mới vô bà ngoại coi thử. Thì khi mà vô á thì ngoại thấy mẹ của bạn đang nằm thẳng chọt mà đang lấy tay lấy chân mà đập giường. Thì lúc đó là ngoại mới chạy lại kêu mẹ bạn dậy. Thì khi mà mẹ ngồi dậy được rồi á thì cái cánh tay đó cũng biến mất luôn. Mà mẹ mới nói với ngoại, trời má ơi má. Mà lúc đó là mẹ rất mệt nha, tại vì đang là gọi là từ từ không có thở được, giống như bị ngộp thở, nó mệt lắm rồi. Mà khi ngoại vô ngoại kêu á thì mẹ mới thở được, cho nên lúc này mẹ giống như là mệt và ngộp lấy hơi lên đó các bạn. Thì mẹ mới kể lại. Và khi mà kể lại á thì bà ngoại nghe xong, bà ngoại nói chắc là do hả là con mệt á, rồi con nằm mơ, tại vì ngoại trấn an. Chứ nếu mà nói thẳng ra mẹ bị ma đè thì mẹ sợ làm sao. Cho nên nó là ngoại mới trấn an, ngoại nói rằng do là con nằm mơ thôi, con mệt trong người, cái con nằm mơ con thấy vậy chứ không sao đâu con. Thì nói vậy cái ngoại mới kêu á là thôi nằm xuống ngủ tiếp đi, để ngày mai á má mua đồ rồi má cúng là từ đây về sau con không bị nữa đâu. Thì qua ngày hôm sau thì bà ngoại có mua đồ xong rồi bà ngoại làm một mâm cơm và cúng, thì từ đó về sau là mẹ không thấy gì nữa. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên do mẹ của bạn trải qua khi mà mới sanh bạn được có mười mấy ngày thôi, chứ chưa được một tháng nữa các bạn. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Câu chuyện thứ hai, chuyện này cũng xảy ra ở bên ngoại của bạn luôn. Thì bạn kể rằng bạn có một người chị họ, và cái chị này tên là C. Chị này á, là năm mà bạn 8 tuổi thì chị đã 20 tuổi rồi. Thì chị C này có một cái thói quen á, là coi như ngày nào đi chơi cũng về trễ hết. Từ nhỏ, từ mười mấy tuổi là chị đã như vậy. Cho nên khi mà chị về á, thì trong gia đình á, là mọi người đã tắm rửa, đã ăn uống xong hết rồi. Thì chị C mới về, và chị C là cái người mà tắm và ăn uống sau cùng. Mà hồi đó nhà ngoại của bạn giống như là hồi xưa mà các bạn, cho nên nó là không có xây dựng toilet hay là nhà cầu trong nhà đâu, mà xây dựng phía sau, có nghĩa là từ ở ngay chỗ cái bếp á, mà muốn đi ra tắm á, thì phải đi một cái khoảng đất khá là xa, tầm khoảng gần 10 mét lận. Thì ra ngoài cái phòng tắm đó là chỉ có một cái bóng đèn dây tóc màu vàng hồi xưa các bạn, chứ ngoài ra là không có đèn gì hết. Thì chị C này á, là từ nhỏ cho tới cái lúc mà chị 20 tuổi là chị đã quen như vậy rồi. Thì hôm đó đó là bạn nhớ rằng nha, là do là bạn cũng có chứng kiến, tuy rằng bạn không có thấy ma, nhưng mà bạn chứng kiến, bạn nhớ rất là kỹ. Hôm đó nè, là các cậu của bạn với lại các dì của bạn đang ngồi ăn uống, còn riêng những đứa con nít mà cỡ cỡ tuổi bạn á, thì đang chơi ngoài sân á. Thì lúc này chị C về, mà cái lúc chị C về á, là cũng đã 7 giờ mấy, 8 giờ tối rồi. Thì chị C mới đi vô trong nhà tắm, chị C tắm để ngồi ra ăn. Thì khi mà mọi người đang ngồi ngoài đây, tự nhiên nghe một cái tiếng thét, mà cái tiếng thét này rất là lớn, gọi là lớn mà linh động cả xóm làng luôn. Thì khi mà nghe tiếng thét vậy, mọi người bàng hoàng nhận ra đó là giọng của chị C. Cho nên mọi người cùng nhau chạy ra phía sau. Thì lúc này chị C đang tắm, cho nên mọi người mới chạy ra phía sau coi chị C bị cái gì mà la dữ vậy. Thì khi mà chạy ra phía sau á, là mọi người thấy rằng chị C đang bò. Đang bò mà người ngợm là coi như vẫn còn ướt nhẹp, chưa mặc đồ mà trần truồng luôn đó các bạn, dạng đang tắm mà đang bò mà vừa bò vừa la vừa khóc. Thì mọi người mới chạy lại, mấy ông đàn ông thì che mặt lại, còn dì với mẹ với bà ngoại của bạn thì chạy lại đỡ chị Sê lên, hỏi bị gì vậy con. Thì lúc này chị Sê vừa khóc mà coi như mất bình tĩnh, không nói được gì hết, thành ra mọi người mới dìu chị Sê vô trong nhà. Rồi cho chị hả là lao mình lao mẩy rồi mặc đồ cho chị. Thì mọi người mới hỏi chuyện gì vậy. Thì lúc này chị C đã bình tĩnh lại rồi, nhưng mà vẫn còn khóc các bạn nha. Vừa khóc vừa kể, chị C kể rằng á, là cái lúc mà đi vô trong nhà tắm, thì do là lúc đó nóng lắm, cho nên nó là bình thường á, là chị C đã quen hả là tắm nước lạnh rồi. Thì thành ra khi mà tắm lên là cảm thấy rất là mát mẻ thoải mái ha. Nhưng mà cái lúc mà chị C đang tắm vậy đó, đang bình thường vậy đó, cái tự nhiên chị Sê cảm thấy rất là lạnh. Mà nó lạnh kỳ lắm, mà khi mà mình xói lên giống như là mình xói cái nước đá lên trên người vậy đó, khiến cho lạnh vậy đó. Thì chị Sê mới nói, ủa sao lạnh dữ vậy ta, thôi tắm lẹ lẹ lẹ để đi ra. Nhưng khi mà đang tắm lẹ lẹ vậy đó, cái tự nhiên á, là chị nghe cái tiếng sột soạt, mà cái tiếng sột soạt này á, là nó nằm phía sau cái nhà tắm đó. Cho nên đó là chị Sê mới chú ý, tại vì nghe cái tiếng sọt sọt sọt vậy nè. Thì thành ra là chị Sê mới dòm lại để xem rằng cái tiếng này nó phát ra từ đâu. Thì cái lúc mà quay lại dòm á, thì cái tiếng này nó phát ra từ ngay cái chỗ, thí dụ như ở dưới đây là cái lỗ thoát nước, ở trên đây là nguyên một cái vách nhà tắm. Thì chị Sê nhận ra rằng cái tiếng sọt sọt sọt đó, nó phát ra từ ngay cái chỗ lỗ thoát nước. Thì lúc đó là chị Sê mới ngớ người, chị Sê nói, ủa cái gì mà kêu sọt sọt vậy ta. Thì khi mà đang dòm vậy đó, chị Sê thấy rõ ràng có một cái cánh tay thò vô các bạn, từ ở trong cái lỗ thoát nước đó, cái lỗ nó nhỏ xíu à. Thì chị Sê thấy rõ ràng có một cái cánh tay thò vô, mà nó đưa tay vậy nè, nó đưa tay giống như nó muốn nắm lấy chị Sê vậy đó. Mà chị nói rằng nha, dưới cái bóng đèn dây tóc mờ mờ đó đó, mà nhưng mà mờ thì mờ, chứ thật ra chị cũng nhìn được rõ, là chị thấy nguyên một cái cánh tay của nó, ta nói nó ốm nhơm ốm nhách thôi, mà nó đang thui nha các bạn, mà giống như nó không có cái da vậy đó, nó không có cái da đâu, mà giống như là nó nhìn nó nhớt, mà nó, các bạn tưởng tượng giống như là những cái chỗ mảng tường mà bị rêu bị móc lên á, thì cái cánh tay này nó y chang vậy đó, mà nó thiệt là ốm, và những cái ngón tay của nó rất là dài, nó dài y như là cái chiếc đũa vậy đó, mà nó ốm như cái chiếc đũa mà mình ăn cơm á các bạn, là nó đưa cái tay vậy nè, nó muốn chụp lấy chị. Thì lúc này chị mới nép vô trong cái cửa bên đây. Tại vì trời nhìn thấy sao thấy ghê mà nó thò từ ở dưới cái lỗ thoát nước nó thò lên. Trời chị mới la. Vừa la thì lúc này chị không biết phải làm sao cho nên chị mới đang cầm cái ca đó các bạn. Thì chị mới lấy cái ca này nè. Chị mới chọi vô trong cái tay đó. Thì cái lúc mà chị chọi vô trong cái tay thì chị thấy nó đổ máu ra. Mà nó đổ mà chị nói rằng á là nó đổ một cách xối xả. Nó đổ một cách xà ra và cái máu đó đó nó rất là tanh, nó tanh hôi thiệt là hôi. Thì chị mới giật mình khi mà mình nhìn thấy cái cánh tay nó ốm nhách ốm nhom như vậy mà bây giờ nó xà nó đổ máu ra mà nó hôi tanh như vậy, thì chị mới sợ quá chị mới té xuống. Và khi té xuống chị thấy rằng là nó đang coi như là nó chảy lên láng xối xả vậy, thì chị mới thò cái tay cố gắng vừa la mà vừa thò cái tay lên để mà mở cái chốt cửa ra để bò ra ngoài. Tại vì lúc này là chị không thể nào mà đứng dậy để mà chạy ra được. Cho nên nó là cứ cố gắng mở ra và bò ra, thì lúc đó mọi người mới chạy xuống. Thì khi mà nghe chị kể như vậy á là coi như ai cũng sợ hết. Nhưng riêng á là dượng của bạn nè. Rồi hả là những cái người lớn, những người đàn ông á nghe là sao mà khó tin quá. Cho nên nó là mọi người mới đi vô trong cái nhà tắm để mà coi. Thì khi mà mọi người vô nhà tắm thì thấy có gì đâu. Đi vòng ra phía sau thì cũng đâu thấy có gì. Rồi đi hả là vô trong nhà tắm dòm thì có thấy cái dấu máu me gì đâu. Mà trong khi chị C nói rằng thấy máu mà gọi là đổ xối xả. Nhưng mà có một cái về nè. Tuy rằng không có gì hết. Mà cái mùi trong nhà tắm vẫn còn rất là tanh. Cái lúc mà mọi người bước vô là giống như là khi mà nó sọc cái mùi lên á, nó tanh ói khiến cho mà mắt mình muốn ói, mình muốn nôn tại chỗ các bạn. Thì khi mà nghe mấy cái ông đàn ông nói rằng á là trong nhà tắm không có gì hết, tuy nhiên á là có cái mùi rất là tanh, mà tanh của máu. Mà thí dụ như 1-2 giọt là mình không thể nào mình nghe được cái mùi tanh đó. Mà đằng này giống như phải có rất là nhiều máu thì cái tanh đó nó mới hiện diện trong đó. Mà đằng này mọi người vô không thấy máu đâu hết nhưng vẫn thấy tanh nha các bạn, tanh ói luôn. Chỉ cần bước vô một cái là cái mùi nó sọc vô lỗ mũi là muốn nôn tại chỗ. Thì sau cái chuyện đó là trong nhà rất là sợ, cho nên qua ngày hôm sau là cúng liền. Là cúng liền còn hả bà ngoại với lại các dì với mẹ của bạn á là cấm chị C á. Là không có cho chị C tắm đêm nữa, là đi về hả sớm rồi lo tắm sớm đi chứ không cho tắm đêm nữa. Rồi khi mà tại vì cái thời điểm đó là gia đình bên ngoại của bạn đang sửa nhà các bạn, cho nên nó là sau khi sửa nhà xong là cũng có mời một ông thầy đến để mà cúng kiến. Thì từ đó về sau cũng không có chuyện gì nữa. Còn chị C tới tận bây giờ cũng bình thường, đã lấy chồng sinh con rồi. Nhưng khi nhắc lại chuyện này á là chị nói rằng chị rất là sợ, tại vì vẫn còn ám ảnh bởi những cái hình ảnh đó. Thiệt tình hả là sợ thiệt các bạn ha. Nếu mà mình đang tắm mà tự nhiên mình thấy cái cảnh tượng như vậy á là hả coi như mình cũng sẽ ám ảnh cả đời. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay. Và tiếp theo cái câu chuyện thứ ba, câu chuyện này á là cũng không có gì đáng sợ lắm. Bạn kể rằng á là khi mà bà nội của bạn mất á thì trong nhà của bạn chỉ có 3 người là có thể thấy bà nội. Mà không phải là thấy khi mơ đâu, mà thấy thiệt luôn là ba, mẹ và bạn này. Nói chung á là nhìn thấy nội về, thấy nội lướt qua. Còn trong nhà các cô, các chú của bạn không ai thấy hết. Mặc dầu đã khấn vái xin cho thấy rất là nhiều, nhưng mà không ai thấy cả, chỉ có ba mẹ với lại bạn gái này thấy mà thôi. Bạn kể rằng á là mẹ bạn thấy bà nội á là cái lúc mà bà nội chết và chôn. Cái lúc mà mở cửa mã khoảng chừng 2 ngày sau đó, thì đêm đó mẹ đang nằm. Và khi mà đang ngủ vậy đó, cái tự nhiên mẹ cảm thấy giống như lạnh quá, muốn hả là mở mắt ra để kéo cái mền đắp đó. Nhưng khi mẹ mở mắt ra thì mẹ nhận thấy rằng á là cái luồng lạnh này nó đi từ dưới chân. Thì mẹ nhận thấy á là giống như nó lướt ra từ ở ngoài mùng á. Mà nó lướt ở ngoài mùng thì mẹ mới chú ý, thì mẹ thấy rõ ràng có một bóng người. Mà cái bóng người này lướt qua cái mùng của mẹ xong, bắt đầu á là đi thẳng ra phía sau nhà bếp luôn các bạn. Rồi hả bắt đầu mẹ mới nghe tiếng lục đục phía sau, tiếng giống như là ai dọn dẹp hả là lợp cọp phía sau. Thì mẹ biết rằng bà nội về. Sau một hồi sau á thì thấy hả là cái bóng đó lướt đi ra ngoài đó. Thì hết những cái tiếng đó thì mẹ thấy cái bóng đó là bà nội của mình đó, bà nội của bạn. Thì đó là mẹ bạn thấy. Còn riêng ba bạn á thì do là nhà của bạn dạng như ba gian cũng lớn lắm, mà ba bạn á thì nằm ở gian trước, có cái đi văn ba nằm trên trước ba ngủ vậy đó. Thì đêm đó đang ngủ ba cũng thấy vậy đó, cũng thấy lạnh nha. Xong rồi định rằng á, là sẽ kéo cái mền đắp. Và khi mà ba đang kéo cái mền đắp vậy đó thì ba mới giật mình, bởi hả là nhìn ra ngoài mùng, lúc đó là có mở cái đèn ngủ á, thì ba thấy rõ ràng á là có một cái bóng đen đang đứng ở ngoài nhìn vô. Nhưng mà cái lúc mà ba giật mình không phải là ba sợ đâu, mà tại vì á là giống như có người đứng kế mình, cái lúc mà mình vừa mở mắt ra thì mình bị giật mình thôi, chứ không phải là sợ ma. Thì khi ba nhìn kỹ lại cái bóng đen đó, ba nhận ra là bà nội. Mà cái lúc hả nhận ra là bà nội, ba tính kêu rằng á là má hả má, nhưng mà cái miệng ba cứng ngắc, cái người ba cứng ngắc không thể nào mở miệng được, không thể nào nhúc nhích được các bạn. Thì con mắt của ba cứ nhìn chăm chăm vô cái bóng đen là bà nội đó. Xong rồi á là ba thấy rằng á là bà nội của bạn đứng dòm ba một hồi ha, cái bắt đầu đi lòng vòng đi lướt qua bàn thờ của nội, xong rồi đi thẳng ra phía sau nhà sau, đi ra qua gian sau nhà bếp á. Thì lúc mà bà nội đi ra phía sau nhà sau rồi thì lúc này cái miệng của ba mới gọi là mới mở ra được. Thì ba kêu rằng á là má hả, má về, má đi đâu vậy má? Đó thì lúc đó là bà nội của bạn đã lướt ra sao và mất tiêu luôn rồi. Thì lúc này ba mới mở miệng nói được nha. Còn riêng bạn á, thì bạn kể rằng á, là cái lúc mà bạn vô Sài Gòn để mà học đại học nè, thì đôi lúc là bạn có nằm mơ thấy bà nội của mình. Nhưng nếu mà đi về quê chơi á, thì thế nào bạn cũng sẽ thấy bà nội. Nhiều khi đang ngủ vậy đó, cái giật mình thức dậy, giật mình thì cũng giật mình bởi nhìn thấy bà nội đang đứng ngay chỗ cái bàn thờ á, mà đang đứng trong cái góc, đang ló cái đầu ra đứng dòm bạn rất là lâu. Thì đó là những cái chuyện mà coi như là ba với mẹ với bạn đã nhìn thấy bà nội, tới tận bây giờ vẫn còn thấy các bạn. Bà nội vẫn chưa đi, vẫn quanh quẩn trong nhà vậy đó. Thì đó là những cái chuyện mà xảy ra ở trong nhà của bạn. Còn riêng những chuyện mà ở ngoài đường do chính bạn trải qua nè, thì bạn kể rằng á là cái lúc mà bạn học năm nhất đại học xong thì tới hè. Hè thì bạn nói rằng là bài vở cũng không có nhiều, bài học cũng không có nhiều lắm, cho nên bạn không có đi học thêm mà lại chọn là đi làm thêm. Và bạn làm thời vụ ở trong khu công nghệ cao quận 9. Thì cái lúc mà vô đây làm á là bạn đã nghe, tại vì trong công ty của bạn nha, là cái chỗ mà bạn làm á là không biết ở chỗ khác làm sao, nhưng mà riêng cái chỗ bạn làm thì nữ rất là nhiều, ít nam vậy lắm, đa số toàn là các chị nữ không thôi. Thì cái lúc mà vô đây bạn nghe mấy chị này kể rằng là trong đây có rất nhiều ma, nhiều người thấy rồi, tại vì hồi đó ở đây chiến tranh chết nhiều dữ lắm, thành ra là ma nhát nhiều lắm. Thì khi mà bạn nghe là bạn tin lắm, và bạn cũng khấn vái, bạn cầu xin chư Phật với lại tổ tiên phù hộ cho mình, để cho mình đừng có thấy những cái vong linh vậy đó. Thì bạn cũng tin và cũng sợ lắm các bạn. Thì khi mà vô đây làm là cũng có làm theo ca nha. Bạn kể rằng á là nếu mà làm ca đêm mà thêm tăng ca nữa là sẽ làm từ 6 giờ tối cho tới 6 giờ sáng. Thì khi mà làm vậy là tới tầm khoảng chừng 12 giờ rưỡi là công ty người ta sẽ cho nghỉ khoảng chừng 45 phút để mà có thể nằm nghỉ ngơi hoặc là có thể ăn uống gì đó. Thì bạn nói rằng nha, cái thời gian đầu vô làm bình thường lắm. Nhưng mà hôm đó đó là em làm cái ca đó đó là từ 6 giờ cho tới 12 giờ rưỡi là người ta cho nghỉ. Người ta cho nghỉ thì các chị ở trong liên làm của bạn á là các chị này kéo nhau, rủ nhau đi xuống căng tin để mà ăn. Còn riêng bạn với lại khoảng 4 chị khác thì không có muốn ăn, chỉ muốn là thôi bây giờ nằm nghỉ chợt mắt chút xíu tại vì khá là mệt. Thì bạn nói trong cái lúc em làm em có đeo cái tai nghe để mà nghe nhạc. Cho tới khi mà cái giờ đó em lại em nằm em ngủ á, thì em tắt cái nhạc đi, nhưng mà trong cái lỗ tai em vẫn còn đeo cái tai nghe nha, chỉ tắt nhạc đi thôi, định rằng ngủ chút xíu rồi ngồi mở dậy mở tiếp. Thì xung quanh em lúc này chỉ còn có 4 chị khác thôi, và 4 chị đó mỗi người đều nằm vô một góc ngủ, tại vì mình biết rằng cái giờ đó là giờ nghỉ, thành ra không có chị nào mà giỡn hết để mà làm ảnh hưởng tới cái giấc nghỉ ngơi của người khác hết. Thì bạn kể rằng cái lúc này em mới nằm. Và khi mà em đang nằm, cái tai nghe thì nó vẫn nằm trong lỗ tai. Tự nhiên nha, đầu tiên á là bạn nghe bên cái lỗ tai cái bên phải của bạn trước, bạn nghe bên cái lỗ tai bên phải của bạn trước, bạn nói rằng á, tự nhiên em đang giống như là liêm diêm vậy đó. Cái em nghe ở trong cái tai nghe á có một cái tiếng cười, nhưng mà bên cái lỗ tai bên đây thì không nghe, chỉ có bên đây mới nghe thôi. Cười. Xong cái em mới giật mình, em mới ngồi bật dậy. Và khi mà bạn ngồi bật dậy, cái bạn mới dòm giáo giác xung quanh vậy nè, trời có ai cười vậy? Nhưng mà khi dòm thì thấy bốn chị kia vẫn nằm ngủ bình thường, và xung quanh nó phẳng lặng như tờ, máy móc được tắt hết trơn rồi, hoàn toàn không nghe tiếng gì hết. Thì em mới nghĩ rằng ủa sao kỳ vậy ta, hay là có bà nào giỡn rồi giống như cười lớn quá cho nên nó là nó vô trong cái lỗ tai này của mình, thành ra là bạn mới nằm xuống mà ngủ tiếp. Thì cái lúc mà bạn vừa nằm xuống, bạn đang lim dim trở lại, thì lúc này bạn lại nghe cái lỗ tai bên đây chứ không phải là bên đây nè. Lên đây lúc này không nghe gì nữa, chỉ có lỗ tai bên đây bạn nghe tiếng cười. Đó, thì khi mà bạn nghe tiếng cười hí hí hí như vậy thì bạn mới lại giật mình và bạn ngồi bật dậy tiếp. Thì bạn dòm giá xét xung quanh có ai đâu các bạn, nó phẳng lặng như tờ, cho nên nó là bạn mới giống như là, tại vì cái link của bạn á, cái dây chuyền mà bạn làm nó lại nằm gần các căng tin, thành ra là bạn cứ nghĩ rằng chắc là mẹ nào ở trong căng tin cười rồi nó vang vô tới đây mình nghe thôi, cho nên bạn lại nằm tiếp và rất khó chịu là trời ơi, cái giờ mình nghĩ mà bà nào không biết điều mà cứ cười cái kiểu vậy đó. Thì bạn nằm xuống, và khi mà vừa nằm xuống chưa được 3 phút đâu là bạn lại tiếp tục nghe nữa, nhưng cái này không phải là cười hí hí nữa các bạn, mà lại cười là hê hê hê hê hê hê, mà hai lỗ tai bạn đều nghe. Trời, lúc đó là bạn giống như là bạn không có ngồi bật dậy nữa đâu, mà bạn nói hả, cái lúc đó làm như là em biết rồi, em biết rồi. Tại vì tuy rằng không có thấy nhưng mà cái giọng cười nó kỳ lắm, cái người bình thường không thể nào mà cười cái kiểu mà nó vang, nó âm như là có echo vậy được, nó vọng vọng vọng vậy được. Cho nên đó là em mới, lúc đó em sợ, tại vì em biết rằng nếu mà mình ngồi dậy thì mình cũng sẽ thấy rằng nó xung quanh phẳng lặng thôi. Thì em mới niệm Phật, thì bạn mới tập trung bạn niệm Phật. Mà bạn nói rằng nha, khi bạn niệm Phật nha, bạn vẫn còn nghe tiếng cười, coi như là nó giống như là bạn vừa niệm mà cái tiếng cười đó nó đồng hành cùng bạn, nó cứ he he he vậy đó. Xong cái bạn cố gắng tập trung niệm Phật, thì khi mà tập trung vậy đó thì không còn nghe nữa. Bạn tưởng rằng là trời ơi đỡ quá, mình không còn nghe nữa đó. Nhưng vừa mới suy nghĩ vậy thôi thì nó lại tràn thêm một cái giọng cười, mà kỳ này nó còn ghê hơn hai cái lần trước. Nó không còn hí hí hí hay là hê nữa, mà nó là ha hả, mà nghe nó kinh dị, nghe như là ở dưới mà âm phủ mà ma quỷ cười, giống như là trong phim ma các bạn. Ha, mà nó sùm trời đất luôn đó. Bạn rút cái này đó là bạn đã rút cái tai nghe ra rồi. Và lúc đó hả, trời, bạn sợ vô cùng sợ, cho nên nó là bạn không niệm Phật nữa mà lại kêu hả là danh hiệu Quan Âm Bồ Tát. Bạn hả là Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn cứu chúng sinh cứu con giới, và cứ tập trung niệm. Mà bạn nói nha, khi mà bạn niệm á là cái giọng cười này nó càng ha hả mà nó càng lớn hơn, giống như nó muốn át luôn cái tiếng niệm Phật của bạn vậy đó. Và bạn cứ cố gắng niệm, thì một hồi sau thì nó dứt, nó không còn nghe cười nữa. Rồi tầm khoảng chừng 2-3 phút sau thì đã hết 45 phút rồi, là nãy giờ bạn không ngủ được miếng nào hết trơn á, mới nằm diêm diêm có một chút xíu là lại nghe tiếng cười đó. Khi mà bạn ngồi dậy, trời ơi, coi như bạn rất là sợ, nãy giờ mình không hề ngủ mà mình nghe cái tiếng cười dậy trong đêm. Thì đó là làm thêm thời gian nữa là bạn nghỉ luôn. Và bạn khẳng định rằng là lúc đó là hoàn toàn trong đó không ai cười hết trơn á, nhưng mà bạn lại nghe ở trong cái lỗ tai mình như vậy. Tuy rằng bạn không thấy, mà nếu mà chúng ta nửa đêm mà chúng ta nghe như vậy á thì cũng rất là ghê các bạn ha. Thì đó là cái lần mà bạn làm trong khu công nghệ cao bên quận 9. Và tiếp theo là một cái lần lúc này bạn với lại người bạn trai của bạn á là đi về Bình Thuận là có đám cưới. Đám cưới xong rồi á, là do là qua cái ngày hôm sau, buổi sáng hôm sau là có một cái tiết học quan trọng mà mình bỏ không có được. Cho nên á, là sau khi ăn đám cưới xong là về tầm khoảng chừng 7 giờ mấy 8 giờ. Thì lúc đó là hai đứa mới định ăn uống. Rồi xong rồi khoảng chừng 10-11 giờ á, là sẽ chạy về Sài Gòn, là từ quê bạn mà chạy xuống Sài Gòn á, là tầm khoảng chừng 3 tiếng mấy 4 tiếng. Thì lúc đó là mẹ của bạn cũng cản. Mẹ bạn nói rằng á, là thôi hai đứa bay tối ngủ đi, ở nhà đi rồi sáng hả lên Sài Gòn, chứ bây giờ tụi bay đi khuya vậy á là giống như là mình sẽ gặp cướp rồi, mất công có tai nạn, mất công lắm. Tại vì bạn trai của bạn cũng quê Bình Thuận, cũng gần nhà bạn luôn nha, nhưng mà hai bạn không chịu. Tại vì hai bạn này á là nói rằng ngoài mai á là sẽ có một cái tiết học quan trọng, thành ra tụi con không nghỉ được, bây giờ phải về. rồi tranh thủ ngủ một chút xíu chạy lên trường, chứ không thể nào mà nghỉ được. Thì can quản được, mẹ của bạn vẫn để cho hai đứa đi luôn. Thì hai bạn rất là tự tin rằng á là mình sẽ không có bị ngủ gục đâu, là tại vì bình thường mình cũng sẽ thức rất là khuya, mà cái lúc mình đi thì chỉ mới có 10 giờ, 10 giờ 5, 10 giờ 10 à. Cho nên á là khi mà lên tới Sài Gòn á là cũng tầm khoảng chừng một mấy 2 giờ là cùng. Thì thành ra là nó cũng tương tự với cái giờ mà mình đi ngủ ở Sài Gòn, là cũng tầm khoảng một mấy 2 giờ mới đi ngủ. Thì hai đứa mới đi. Thì khi mà đi được chút xíu á, trời ơi, bạn nói cái lúc đó em ngủ quá trời luôn. Cho nên á là bạn trai của bạn mới kêu rằng á là thôi bây giờ em ôm anh em ngủ đi, em ngủ một giấc cho đã đi, rồi chút xíu anh mệt á anh kêu em dậy rồi đổi hả, giống như là bạn sẽ chở, còn bạn nam kia là ngồi sau ngủ. Thì bạn mới ngủ, bạn mới ngủ thì một hồi sau, nói chung là bạn ngủ ngon lắm. Thì một hồi sau hả, là tới cái đoạn Long Khánh Đồng Nai á là xe bị bể bánh xe. Bị bánh xe hai đứa phải dắt bộ nha các bạn. Trời ơi, cái lúc đó bạn nói nha, khi dắt bộ là mình có cái đoạn có nhà, mình dắt tới đâu chó sủa tới đó. Thì dắt một hồi rất là xa, tưởng trời giờ đó khuya rồi, 12 giờ mấy, 1 giờ. Thì làm cái gì mà có cái tiệm hả là sửa xe nào mà nó còn các bạn. Cho nên đó là hai đứa coi như trời xô xui dữ vậy trời, cứ dắt vậy đó. Thì hên gặp một cái nhóm thanh niên người ta đang ngồi nhậu, cho nên đó là người ta mới chỉ cái chỗ sửa xe kệ lại, kêu ổng á là ổng ra ổng giúp ổng sửa liền à. Thì thành ra hai đứa bắt đầu sửa xe được, và lúc đó mới leo lên xe đi tiếp, chạy tiếp nha. Thì khi mà chạy tiếp bạn lại buồn ngủ nữa, thì anh này kêu thôi em ngủ đi, ôm anh ngủ đi. Thì bạn nói nha, cái lúc đó bạn ngủ cho đã luôn, bạn ngủ ngon lắm. Thì cái anh bạn trai của bạn đang chạy xe cũng lại buồn ngủ các bạn. Thì anh này buồn ngủ quá cho nên anh này tấp đại vô lề đường và cũng ngồi, và hai đứa giống như là ngồi ngủ gục ở trên xe. Thì cái lúc mà anh này tấp vô rồi bạn cũng không hề biết, tại vì lúc đó bạn ngủ say quá đâu biết đâu. Thì khi mà bạn đang nằm vậy đó, tự nhiên bạn nghe cái tiếng hú, mà cái tiếng rất là dài, cho nên đó là khi bạn nghe bạn giật mình liền. Và cái lúc bạn giật mình đó thì bạn thấy rằng á là người bạn trai của mình đã ngừng xe lại và đang ngồi ngủ gục vậy nè. Thì bạn mới trời sợ, tại vì dòm xung quanh nó thấy toàn là cao su không à. Mà ngay trước cả là thí dụ như bạn trai bạn đứng bên đây, thì bên kia đường á là bạn nhìn vô thì bạn thấy nó giống như một cái trường học vậy đó. Nhưng mà bạn nhìn kỹ thì bạn không có thấy cái bảng hiệu. Thí dụ như nếu là trường học á thì sẽ có bảng hiệu trường nào mình biết liền. Mà đằng này mình chỉ nhìn vô thì mình thấy rằng ở trong đó nó có hai, một cái dãy giống như là cái hình chữ U vậy nè các bạn. Thì nó có một cái dãy ở trong đó, rồi phía sau là tới thui không thấy gì hết. Còn phía trước là một cái cổng giống như cổng trường vậy đó, nhưng mà không có bảng hiệu gì hết. Mà cái cổng này người ta đã khóa kín rồi và nhìn là có dây leo luôn đó. Thì bạn sợ lắm, bạn sợ sao tự nhiên hả ngừng đây trời, sao mà không chạy tiếp ngừng đây. Thì bạn mới chắc là ổng buồn ngủ quá cho nên ổng mới ngừng lại để mà ổng ngủ đây nè. Thì cái lúc đứng đó nha, bạn liên tục bạn nghe cái tiếng hú, và thấy ghê lắm. Bạn có cảm giác như là mình đang lạc vô trong một cái khu rừng hoang và xung quanh khỉ hay là con vượn hay con dã nhân gì mà nó kêu vậy đó, nó lớn vô cùng lớn, nó lớn dữ lắm. Thì cái lúc đó bạn mới kêu anh bạn của mình á, kêu anh dậy, mà trong khi cái tiếng nó lớn như vậy mà anh này làm như không nghe mà cứ ngủ ngon lành. Thì cái anh này mệt quá, dậy gì mệt, ngủ một chút đi rồi đi tiếp. Thì anh này ngủ tiếp. Thì cái lúc đó bạn sợ lắm, bạn mới nhận thấy rằng á là những cái tiếng này nè, lâu lâu bạn còn nghe xen kẽ cái tiếng hú, đó là tiếng cười hí nữa, mà cái những cái tiếng này nó vọng từ ở sau cái dãy phòng. Mà ở bên kia có nguyên dãy phòng mà giống trường học đó các bạn. Thì nó vọng từ sau cái dãy phòng đó, nó vọng ra. Trời ơi, lúc đó bạn sợ. Bạn sợ quá trời sợ, bạn mất bình tĩnh rồi. Thì bạn mới niệm Phật nha. Bạn cố gắng bạn ngồi bạn niệm Phật. Nhưng mà khi bạn niệm Phật thì cái tiếng này nó càng lớn hơn. Nó càng lớn hơn nữa. Và cái đoạn đường này là quốc lộ 1A. Mà bình thường á là, thí dụ như có khuya cỡ nào thì cũng có mấy cái xe, mà xe khách đó các bạn nó đi cũng nhiều lắm. Nhưng mà bạn nói trời sao lúc đó hả, không có gì luôn, không có xe nào chạy ngang qua luôn, nó khiến cho em càng lúc càng sợ. Mà em đi cái đoạn đường này rất là nhiều, hai đứa tự chạy xe về rất là nhiều, mà em chưa nhận biết được đây là ở chỗ nào nữa, nhìn xa thấy ghê quá. Thì bạn niệm Phật một hồi sau, cái tiếng này vẫn còn các bạn, giống như bạn có cảm giác như là Bây giờ hai đứa đang ở trên cái lãnh thổ của người ta muốn đuổi hai đứa đi, cho nên người ta cứ hú hoài như vậy. Thì bạn mới kêu anh dậy chở em đi đi, trời ơi tiếng này anh không nghe hả? Anh nghe thì anh bạn trai ảnh dậy, mà ảnh thì không có nghe nha, hoàn toàn bạn nghe nhưng mà anh này hoàn toàn không nghe. Mà ảnh thấy rằng là bạn sợ quá cho nên nó là ảnh mới rồ ra anh chạy đi. Thì nói hả là chạy tầm khoảng chừng một cây số mà bạn vẫn còn nghe tiếng hú vọng ở sau lưng nó lớn vậy đó, mà anh bạn trai của bạn thì không hề nghe các bạn. Thì đây là một cái chuyện mà do chính bạn trải qua. Bạn nói sau này á, cái lúc mà về ban ngày á thì đi ngang đây, bạn mới hỏi ủa bữa hổm á ngủ gục của anh ngẩn đâu vậy, thì anh bạn trai này mới chỉ mà cái chỗ này là gần cái đoạn Dầu Dây quốc lộ 1A các bạn. Mà cái chỗ này bạn nhìn vô thì công nhận rằng đó là không phải là cái trường, nó giống như cái trường vậy đó, mà nó là một cái chỗ mà nghiên cứu rừng cao su, cây cao su gì đó mà hình như đã bị bỏ hoang lâu lắm rồi. Khi mà bạn đi ngang là bạn thấy vậy. Thì đây là một cái chuyện tuy rằng bạn không nhìn thấy nhưng mà bạn nghe những cái tiếng động, tiếng cười, tiếng hú như vậy thì rất là sợ các bạn. Nếu mà gặp chúng ta thì chúng ta cũng sẽ rất sợ mà thôi. Và tiếp theo là một câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này á là bạn kể rằng á là bạn đi làm ở Long An và bạn có thuê một cái phòng gần chợ Gò Đen. Thì khi mà thuê cái phòng này là bạn ở chung với mẹ với lại em trai của bạn. Và bạn có một cái đứa mà nó nhỏ hơn bạn 1-2 tuổi thôi, cùng quê với bạn luôn. Và mẹ của nó thì gửi gắm cho mẹ bạn, nói rằng á là hả dòm ngó nó dòm, thì nhỏ đó nó cũng vô nó ở chung với bạn. Thì hai chị em là ngủ chung với nhau trên gác, còn riêng mẹ bạn với em trai bạn á thì nằm ở dưới. Thì hai đứa mới thỏa thuận với nhau rằng á là thí dụ như tối mà ngủ á, mà đứa nào mà có mắc toilet á thì phải kêu đứa kia dậy. Thí dụ như tao mà mắc toilet thì tao sẽ kêu mày dậy, mày đi chung với tao. Còn riêng nếu mà em mà mắc toilet thì em kêu chị dậy, chị sẽ đi chung với em. Thì bình thường là như vậy, không có gì hết. Nhưng có một đêm, đêm đó bạn đang ngủ, cái bạn mắc toilet, cái bạn mới ngồi dậy, bạn kêu ê Ly, Ly dậy đi toilet chung với tao. Mà bạn kêu hoài con bé Ly này nó không dậy, nó cứ nằm hoài luôn các bạn. Thì bạn mới thấy rằng ủa bình thường mình kêu nó có 1-2 lần là nó dậy rồi, mà làm gì nãy giờ mình lay nó hoài, lay quá trời luôn mà nó vẫn không dậy. Cho nên đó là bạn mới đánh vô tay nó một cái bóp, bạn kêu Ly mày dậy để đi toilet với tao. Thì lúc này á là con bé kia nó mới mở mắt ra. Mà khi mà nó mở, thay vì bình thường mà kêu vậy là nó sẽ tấp mền nó đi chung với bạn liền, nhưng hôm nay nó không tấp mền mà nó kéo cái mền nó đắp lại cái mít, nó xoay lưng vô mà làm như nó rất là sợ. Thì bạn nói đi đi toilet với tao, thì Ly nó mới nói rằng đó là trời ơi ngủ đi mai tôi kể cho nghe, thấy ghê lắm. Thì bạn thấy ủa sao nhỏ nãy nay kỳ quá vậy, cho nên đó là bạn cũng kệ đang mắc quá rồi thì đi tuột xuống rồi xong lên ngủ. Thì qua sáng hôm sau á là mẹ bạn mới để ý, mẹ bạn thấy rằng á là cái cô bé Ly này ở trên cái cổ tay của cổ tự nhiên nó sưng lên, nó sưng mà nó giống như nó đỏ, mà nó đỏ dạng như đỏ bầm á các bạn, mà nó sưng nguyên một cái cổ tay vậy nè. Thì mẹ của bạn mới hết hồn, mới hỏi ủa Ly sao con bị cái tay, con bị cái gì vậy, con đập vô đâu vậy, hôm qua đâu có thấy. Thì Ly nó mới kể, nó nói trời tối hôm qua con ngủ tự nhiên á hả là không biết mơ hay thiệt nữa, mà con thấy có một thằng nhỏ, mà thằng nhỏ này cỡ có 5 tuổi thôi mà nó đi vô tự nó ở ngoài cho nó bước vô phòng, mà lúc đó con không thấy, mọi người chỉ có mình con trong phòng thôi. Thì nó mới kêu con, nó kêu chị đi chơi với em đi, chị đi chơi với em đi. Thì cái cô bé Ly này nó trả lời, nó thôi mày đi đâu mày đi đi, đâu quen biết gì đâu, tự nhiên vô rủ đi chơi là sao. Thì thằng nhỏ nó năn nỉ, nó nói chị đi chơi với em đi, đi chơi với em đi mà. Thì thấy thằng nhỏ này nó năn nỉ quá cho nên nó là cái cô bé này mới xiêu lòng, mới nói thôi mày đứng đây mày đợi tao đi, rồi tao đi vô tao rửa mặt xong rồi tao đi chơi với mày. Thì nó cũng đi vô trong nhà tắm rửa mặt các bạn, cô bé Ly thấy vậy đó, thấy mình cũng đi vô trong nhà tắm rửa mặt xong cái đi ra. Thì khi mà đi ra thằng nhỏ cũng đang đứng chờ cười tươi dữ lắm, thì nó mới kêu ừ đi đi. Xong cái thằng nhỏ nó quay đi, thì con bé Ly lúc này á là nó đứng phía sau giống như nó đang đi phía sau thằng nhỏ này. Thì khi mà thằng nhỏ vừa quay đi cái thì nó thấy rằng á là cái óc của thằng nhỏ này nè, cái mặt phía trước thì bình thường là một đứa bé 5 tuổi nhưng phía sau cái đầu nó là nguyên giống như cái hộp sọ vậy đó, và cái cổ máu không thôi. Trời ơi khi mà nhìn thấy cái cảnh tượng nó Ly đâu chịu đi, nó không đi, nó nói tao không đi đâu, không đi đâu. Nó định chạy vô phòng nhưng lúc đó thằng nhỏ nó quay lại và nó chụp vô trong cổ tay, nó lòi nó kéo đi đi đi chơi với tôi, nhưng mà đi chơi với tôi mà nó kéo, nó nắm nó kéo quá trời luôn. Thì cái lúc mà đang bị thằng nhỏ kéo á, thì bạn ở đây bạn kêu Ly dậy để mà đi toilet chung với mình. Thì đó, chỉ là không biết là mơ hay là thật, nhưng mà nếu mà là giấc mơ mà cái tai của cái cổ tai của cô bé Ly này á là nó sưng nó đỏ lên nhìn rất là ghê các bạn. Thì sau đó mẹ của bạn đã làm một cái mâm cơm cúng, đồng thời á là dán một cái bức hình Phật tổ á các bạn, dán ngay trước cửa phòng luôn. Thì từ đó về sau là bình thường không thấy gì nữa, nhưng mà những người trong khu xóm trọ đó đó, người ta nói rằng là lâu lâu á là cũng có người sẽ thấy thằng bé đó vô kêu rủ đi chơi. Thì đây là một câu chuyện ngắn xảy ra tại Long An. Hôm nay Thi kể tập 634 xong rồi các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 635, Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Và bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người, chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Còn những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ các bạn nha. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm xong rồi ngủ ngon nha. Xin chào.